Tình yêu của thiếu gia, chương 39, góc truyện audio.com. Xin dáng đứng trên bồn cầu nhìn ra cái lỗ thông hơi nhỏ nhỏ, thấy Hải Phong đeo cái mắt kiếng lại rồi đi thong thả nhẹ nhàng đến mấy anh nhân viên khác để tránh gây sự chú ý. Vài anh nhân viên gật đầu rồi đem mấy cái menu và tiến lại bàn của bọn họ. Có lẽ Hải Phong quen với chỗ này nên mới nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình như vậy, mấy anh nhân viên đứng vây kín che hết cả tầm mắt bọn họ. Lúc này Hải Phong mới đi ra ngoài cửa bấm nhá cho xin. Cô bé thở hắt ra một cái. Chuẩn bị chuồn lẹ 1, 2, 3, go, xin đẩy cửa phòng WC phóng cái vèo ra ngoài. Hình như tao thấy mát mát, một tên trong bọn họ ngơ ngơ mặt. Gió luồn vào từ đâu thể nhỉ? Chắc chắn là gió chứ không phải hơi của máy lạnh. Một tên khác nữa cũng đồng tình. Giòn nhíu mày, Đình Quân như biết điều gì đó vội đứng lên nhưng đã bị cậu nhóc nắm lại. Đừng đuổi theo, sao vậy ạ? Đình Quân ngạc nhiên. Nếu muốn tìm ắt sẽ tìm được nhưng không phải bây giờ. Ngồi xuống đó đi và kêu thằng Long với mấy đứa khác đừng có đứng trầu trực ở đó nữa. Giòn khoanh tay trước ngực nói đều đều, khuôn mặt chẳng hề thể hiện một chút cảm xúc nào cả. Đình Quân cũng ngồi xuống, cậu khó hiểu vì chẳng phải mấy hôm nay Giòn tìm tung tích xin ở khắp mọi nơi hay sao? Sao hôm nay gặp lại bảo là đừng đuổi theo? Hải Phong vọt nhanh khi xin đã leo lên xe, chạy được khoảng 1 km mà chẳng thấy ai đuổi theo cả nên cậu cũng ngừng xe lại. Ngay tại một con đường ít người. Ngồi xuống xả hơi đi coi bộ sáng giờ mình và bạn lo trốn mãi mà chẳng được phút yên ổn nào cả nhỉ. Sao bạn lại trốn cậu ta? Chấm, Hải Phong bất giác hỏi. Mình, không nói được xin lỗi. Không sao, chuyện cá nhân của cậu mà. Phong cười cười, hai người cứ ngồi mãi không nói gì với nhau cả, lâu lâu cô bé lại thở dài một tiếng. Hay bạn đừng ở nhà nữa, dọn đến nơi khác sống đi. Hải Phong nói, cô bé tròn mắt ngước qua nhìn Phong, nheo mắt khó hiểu. Ý bạn là sao, không ở nhà đó chứ chẳng lẽ ra đường ở không, thấy bạn trốn mãi vậy mà mỗi lần thấy cậu ta là bạn lại rơi vào trạng thái. Hóa đá, không nói năng gì cả nên mình mới có ý tưởng này. Vậy theo bạn mình phải đi đâu ở hay bạn lại nhà cô mình ở đi, cô tốt bụng lắm mà lại thương người nữa. Nhưng cô sống có mình ê nà, có bạn lại bầu bạn cũng vui đấy. Phong cười tâu, thôi, phiền lắm, mình ở nhà cũ được rồi. Xin lắc đầu, vậy giờ mình về đi. Hôm nay chẳng đi chơi được tí nào, để hôm khác đi tiếp nhé. Nói rồi cậu đứng lên, lúc về tới nhà thì không còn ai đứng trước nhà cô bé nữa. Xin bước xuống xe và lấy trong túi ra cái chìa khóa tra vào ổ để mở cổng. Nếu đổi ý thì điện cho mình, rồi Hải Phong quay xe đi. Khách Trương,